Trương Tín tạ ơn, lãnh chỉ lui ra khỏi cung, lập tức dẫn quân hiệu úy đi bắt hết bọn La Võ Tập, Vạn Sĩ Hoa, Trương Tuấn và gia quyến lớn nhỏ thảy đều hạ ngục, còn Trương Cửu Tư thì lãnh thánh chỉ dẫn quân ra nơi Thê Hà lãnh lo xây đắp phần mộ cho Nhạc Phi, lại lập miếu, đúc tượng thờ Nhạc Phi và các vị trung thần. Cùng lúc ấy Trần Nghĩa Tông cũng lãnh thánh chỉ tuốt, ra Vân Nam tha cả nhà họ Nhạc, lại phát chiếu thư truyền giao cho khắp thiên hạ đều hay biết, tất cả những người bị liên lụy với họ Nhạc phải đi trốn tránh, nay đều được trở về triều nhận chức. Khi Châu Tam, Quý hay được tin ấy liền làm một tờ biểu kể rõ việc Nhạc Phi bị Tần Cối hãm hại và ép mình tra tấn cùng các việc oan uổng về triều dâng lên kêu oan cho Nhạc Phi, vua Hiếu Tông phê chuẩn ngay rồi phục chức lại cho Châu Tam Quý và sai tra khảo bọn gian thần. Châu Tam Quý tạ ơn lui ra, nói về Lý Văn Thắng phụng chỉ lên núi Thái Hành Sơn chiêu an bọn Nghiêu Cao. Kéo binh đi tròn một tháng mới đến nơi, nhờ Lâu La lên núi báo tin. Lâu La chạy đi báo cho Nghiêu Cao hay, Nghiêu Cao bảo hãy gọi hắn lên đây. Lâu La chạy xuống thưa đại vương dậy gọi ngài lên núi cho người bảo. Lý Văn Thắng hơi bất bình, song không biết làm sao đành phải theo Lâu La lên núi ra mắt Nghiêu Cao nói. Xin Nghiêu tướng quân hãy đặt bàn hương án để tiếp trì. Nghiêu Cao lắc đầu chề môi, đáp, lão hôn quân ấy đối với ta có nghĩa gì nữa mà bảo tiếp trì, ngươi thử nghĩ lúc lão ta bị ngộ nạn tại Nghiêu Đầu Sơn nhờ có bọn ta hiệp lực với Nhạc đại ca ra tay bảo vệ lập không biết bao nhiêu công lao, thế mà lão không biết ơn, lại nghe lời đứa gian thần giết chết Nhạc đại ca ta còn bắt cả nhà đày ra Vân Nam, nay lão còn muốn sai người đến đây lừa để hại ta nữa phải không? Lý Văn Thắng nói, thế ra tướng quân không biết chi hết sao, nay vua Cao Tông đã băng hà rồi. Nghiêu Cao ngắt lời, nói, lão hôn quân ấy chết thật rồi ư, nhưng lão đã chết rồi ngươi lại đến đây bảo ta tiếp chỉ của ai? Lý Văn Thắng đáp, nay thái tử lên ngôi xưng hiệu là Hiếu Tông Hoàng đế truyền bắt hết lũ gian thần trong triều hạ ngục, sai quan gia Vân Nam tha hết cả nhà họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhạc về, phong cho con là Nhạc Lôi nối lấy chức cha, lại sai Trương Cửu Tư xây lập mộ phần cho Nhạc Phi, còn hạ quan lãnh nhiệm vụ chiêu an tướng quân về kinh trọng dụng. Nghiêu Cao suy nghĩ hồi lâu rồi thở dài hằn học, ta tưởng các chú hoàng đế đều là những hạng người vô tình bạc nghĩa, ta đã bị lừa nhiều rồi, bây giờ nhất định không bị lầm nữa đâu, đừng hòng chiêu an vô ích. Lý Văn Thắng nói khích, hay là tướng quân nghe nói một trượt qua xâm phạm Trung Nguyên lần nữa nên sợ hãi không dám xuống chăng? Nghiêu Cao trợn mắt nhìn thẳng vào mặt Lý Văn Thắng, nói, ồ, Nghiêu Cao này đời nào biết sợ một chuột. Thôi, nếu ngươi nói vậy thì để ta xuống dẹp an một chuột rồi trở về đây, chứ nhất thiết không chịu khuất phục ai nữa hết. Kiết Thanh bước tới nói, Nghiêu, huynh chớ nên nóng nảy, muốn biết việc này giả thật ra sao, Nghiêu huynh. Hãy xuống Vân Nam thăm tổ tổ, nếu quả được tha thật thì bọn ta kéo về kinh một lượt, Nghiêu Cao nói, Kiết đệ nói chí lý. Sau đó Nghiêu Cao tiễn Lý Văn Thắng về kinh phục chỉ rồi một mình dẫn binh ra thẳng Vân Nam. Nói về Nhạc phu nhân bữa nọ đang ngồi đàm luận với Sàn nương nương, bỗng thấy quân sĩ chạy vào bẩm có thánh chỉ đến. Nhạc phu nhân vội vàng dẫn hết gia quyến ra rước thánh chỉ vào trung đường, quỳ xuống nghe khâm sai Trần Nghĩa Đông đọc. Đọc xong, Nhạc phu nhân cùng các vị công tử đều cúi đầu tạ ơn rồi hối thúc gia nhân dọn yến tiệc thiết đãi khâm sai. Hôm sau, khâm sai từ biệt trở về kinh phục trì, Lý Thuật Phủ hay tin ấy liền dắt con rể mình đến chúc mừng. Nhạc phu nhân làm lễ ra mắt xong, Lý Thuật Phủ nói, tôi được nghe tin phu nhân phụng chỉ về triều nên phải đưa hai đứa trẻ qua đây, để chúng nó về theo. Nhạc phu nhân cảm tạ chẳng cùng, liền hối gia nhân dọn tiệc thiết đãi ăn uống vui chơi cho tới chiều mới mãn tiệc. Sáng hôm sau, Nhạc phu nhân sắm sửa lên đường, Lý Thuật Phủ tiễn đưa trên một dặm đường mới dã biệt rể con trở lại, lệ giọt ngắn giọt dài trông rất thảm thiết, còn mẹ con Sài nương nương cũng sắm sửa theo đưa, nhắm Nam Quan tiến tới, đi chẳng mấy ngày đã đến Bình Nam Quan. Nhạc phu nhân bèn chọn ngày cho Nhạc Lôi, Hàn Khởi Long, Hàn Khởi Phụng, Nghiêu Thông bốn người làm lễ hoa chúc, đoạn nghỉ tại đó ba hôm mới dắt nhau về Lâm An. Khi đi đến quận Nam Ninh, Sài lão nương nương, Sài vương cùng Lộ Huê vương trở về vương phủ. Khi Nhạc phu nhân qua khỏi Thiết Lư Quan, bỗng gặp binh mã của Nghiêu Cao vừa đến đó. Nghiêu Cao hỏi, binh mã phía trước đó là của ai vậy? Quân sĩ bảo, đó là Nhạc phu nhân phụng chỉ hồi chiều. Nghiêu Cao bảo, thế thì ngươi hãy đến bẩm báo cho Nhạc phu nhân biết có ta là Nghiêu Cao muốn ra mắt phu nhân. Quân sĩ vội đến báo cho phu nhân hay. Phu nhân sai quân sĩ an dinh hạ trại tại đó và gọi các vị công tử vào bảo. Chấm, các con hãy đi mời Nghiêu thúc thúc của các con đến đây cho mẹ nói chuyện.